Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, trang 251. Mary hô hấp cứng lại, thiếu chút nữa chảy nước miếng, nàng vội vàng che miệng lại, lần đầu tiên biết nam sắc là như thế dụ. Người, A tiên sinh này thân giả dạng, sau ca vũ đoạn thiếu nữ còn dẫn nhân chú mục. Phía trước hắn ăn mặc áo vải thô, không câu nệ tiểu tiết, chỉ biết hắn lớn lên anh tuấn, nhưng sẽ không làm người nghĩ nhiều, hiện tại thay đổi một bộ quần áo. Mặc kệ là nhan giá trị vẫn là khí chất, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn trên người có một loại trời sinh yêu nhã cùng tôn. Quý, Mary tử thư, Elliot duỗi tay ở thiếu nữ trước mắt quơ quơ. A, Nga hảo, tốt, Mary ửng đỏ gương mặt, thu hồi tầm mắt, không dám nhìn hắn, Elliot đối chính mình mị lực không hề tự giác. Cười tủm tỉm mà nói, có quần cùng giày sao? Ban đêm rất lạnh, ta nhưng không nghĩ chịu đông lạnh sinh bệnh, có, Mary luống cuống tay chân mà ở trong giường tìm kiếm, tìm ra một cái nguyên bộ quần cùng giày. Elliot tiếp nhận quần cùng giày mặc vào. Chuẩn bị xong, 10 phút sau, xe ngựa tới mục đích địa, Elliot hướng Mary muốn một cái khinh bạc thảm. Bao vây hảo tiểu yêu tinh, chính mình ôm đi theo Mary cùng bát phía sau, tiến vào một tòa xa hoa căn phòng lớn, thư lê là ở một trận duyên dáng đàn hạc âm trung tỉnh lại, hắn mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Nhìn đến hoàn cảnh lạ lẫm, bên người không có quen thuộc hơi thở, lập tức thanh tỉnh, xoay người ngồi dậy, nha, tiểu Amo, ngươi tỉnh, Mary nhỏ giọng hỏi, thư lê nghi hoặc mà quay đầu. Nhìn chăm chú Mary, hôi màu xanh lơ trong ánh mắt toát ra đề phòng thần sắc, Mary sửng sốt một chút, cho rằng hắn sợ hãi, vội vàng nhẹ giọng giải thích. A tiên sinh đang ở biểu diễn, thác ta chiếu cố ngươi, nàng duỗi tay hướng giữa đại sảnh một lóng tay, thư lê theo nàng chỉ phương. Hướng nhìn lại, chỉ thấy Elliot thân xuyên màu đen trường bào, rối tung như thác nước sợi tóc, yêu nhã mà ngồi ở trên ghế. Trong lòng ngực ôm một trận nhiều huyền đàn hạc, chỉ pháp linh hoạt mà đàn tấu khúc, nhìn đến Elliot. Thư lê thu hồi cảnh giới tâm, âm thầm đánh giá bốn phía, đây là một cái xa hoa rộng mở đại sành. Tả hữu hai sườn ngồi đầy người, trừ bỏ ca vũ đoàn thành viên, mặt khác tất cả đều là quần áo tươi sáng người giàu có. Có nam có nữ, có già có trẻ, đều thần sắc say mê mà đắm chìm ở mỹ diệu tiếng đàn bên trong, ngồi ở thủ tịch trung niên nam nhân. Dáng người cường tráng, quần áo hoa lệ, tài đại khí thô mà mặc vàng đeo bạc, trong tay nắm một con kim sắc chén rượu, một bên chậm rãi nhấm nháp rượu ngon, một bên thưởng thức tiếng trời âm nhạc. Thư lê đem tầm mắt quay lại Elliot trên người, tuy rằng không biết ở chính mình ngủ thời điểm đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại Elliot khí chàng toàn bộ khai hỏa, triển lãm xuất tinh linh nửa phần phong thái, mà này nửa phần phong thái cũng đủ làm ở đây mọi người vì hắn khuynh đảo. Hắn đàn tấu này đầu khúc thư lê trước kia chưa từng nghe qua, nhưng là đơn từ kia trình tự rõ ràng âm tiết chung nhưng biện ra. Đây là một đầu phức tạp khúc, yêu cầu cao siêu cầm kỹ, đối chỉ pháp yêu cầu dị thường nghiêm khắc. Nhân loại bình thường nhạc sư chưa kinh huấn luyện, chỉ sợ khống chế không được, nhìn đại sảnh cái này trận thế. Hắn đại khái có thể đoán ra, ca vũ đoàn ở biểu diễn trong quá trình gặp được khó khăn. Không thể không tìm Elliot cứu chàng, bọn họ vận khí không tồi. Elliot đích xác có thể cứu chữa chàng năng lực, Mary thấy tiểu Amo ngoan ngoãn mà ngồi. Âm thầm lau đem hãn, đồng dạng là 10 tuổi tả hữu hài tử. Đổi thành nàng đệ đệ ở như vậy trường hợp tỉnh lại, đã sớm kêu kêu quát quát, mà tiểu Âm Mô nhìn chung quanh một vòng, hiểu biết trạng huống sau, an tĩnh mà ngồi, không xảo không nháo. Elliot thích ý mà đạn đàn hạc, nâng hạ mí mắt, tầm mắt đảo qua thư lê phương hướng, phát hiện hắn tỉnh, gợi lên khóe miệng, tiểu gia hỏa đây là bị đánh thức. Liên tục đánh hai cái ngáp, tựa hồ còn muốn ngủ, hôm nay xác thật mệt chết hắn, cưỡi một ngày xe ngựa. Lại đi thí nghiệm ma pháp cấp bậc, ngao đến nửa đêm, bình thường tiểu bằng hữu sớm nên lên giường ngủ, Elliot khớp xương rõ ràng ngón tay vừa truyền. Xảo diệu mà véo đi một đoạn dài dòng âm nhạc, không hề không khỏe mà tiến vào kết thúc, đạn xong cuối cùng một cái âm phù. Hắn buông đàn hạc, đứng dậy hướng thủ tịch trung niên nam tử nói, tôn quý Hoppner lão gia, đây là ta đàn tấu đệ tam đầu khúc, hay không cho phép ta đi xuống nghỉ ngơi? Thư lê giật giật lỗ tai, Hoppner, tên này dòng họ như thế nào có điểm quen tai? Bị gọi vì Hoppner lão gia trung niên nam tử buông chén rượu. Màu vàng nâu đôi mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm tuấn mỹ nhạc sư, a tiên sinh. Người âm nhạc quá mỹ diệu, có hay không hứng thú lưu tại ta bên người? Mỗi ngày vì ta đàn tấu, ta sẽ phó ngươi cách xù tiền thù lao, Elliot bình tĩnh mà trả lời. Hoppner lão gia hảo ý ta tâm lãnh. Nhưng so với đình chú một chỗ, ta càng thích du tẩu đại lục. Hoppner híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ ghế dựa tay vịn, ngồi hắn tay phải phía dưới thiếu niên đứng dậy. Ngạo mạn mà mở miệng, ngươi một cái nho nhỏ nhạc sư, đừng không biết tốt xấu. Chúng ta Hoppner là đao tâu thành số 1 số 2 đại gia tộc. Làm ngươi lưu tại ta phụ thân bên người đương nhạc sư, là để mắt ngươi. Thư lê nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, thẳng tắp mà nhìn qua đi, hảo gia hỏa, thật là oan gia ngõ hẹp. Hắn liền nói Hoppner dòng họ này ở nơi nào nghe qua. Nguyên lai là trang phục cửa hàng kia kiếm chuyện nhà giàu thiếu gia, trang phục chủ tiệm nói hắn là Hoppner gia tộc người, đắc tội hắn về sau cũng đừng tưởng ở đao tâu lăn lộn. Làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi, hắn suy nghĩ chính mình ngày mai đi. Cùng đối phương tuyệt đối sẽ không có giao thoa, trăm triệu không nghĩ tới. Mới qua mấy cái giờ, đều đến nhân gia trong nhà biểu diễn thưởng, Monster. Không được đối a tiên sinh vô lễ. Hoppner quát lớn, có được cao siêu cầm kỹ nhạc sư. Khả ngộ bất khả cầu, tưởng lưu lại hắn. Cần thiết dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, đối phương không đồng ý lưu lại. Chỉ là tiền không đủ nhiều thôi, trên thế giới này còn không có tiền bãi bất bình sự, Hoppner thúc thúc. Nếu ắt tiên sinh không muốn lưu lại, liền không cần miễn cưỡng, lại một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Thư lê nghe tiếng nhìn lại, sau đó hắn thấy được cái kia bị truy nã đại kiếm sĩ, cùng với ngồi hắn bên người ăn mặc nam hài tử quần áo pe đầm công chúa. Thư lê chớp chớp mắt, đây là cái gì trạng huống, như thế nào trong vòng một ngày nhận thức người toàn gặp nhau một đường. Chương 115 tinh linh thơ ca. Hết chương.